Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Đỉnh phong quyết đấu. Ma Tôn Trọng Lâu, Thiên Đế cắn răng. Con ngươi băng hàn, Ma Tôn Trọng Lâu cuồng vọng, để Thiên Đế trong lòng tràn ngập tràn đầy lửa giận. Ma Tôn Trọng Lâu cùng thanh niên kia ngắn ngủi giao thủ, liền để hắn cung điện lọt vào hủy diệt tính đả kích. Không chỉ có mặt đất bừa bộn không chịu nổi, liền đỉnh đầu đều xuất hiện một cái hang lớn. Càng trọng yếu là, hắn mặt mũi bị quét qua cái tát. Phi bồng, thanh niên kia là ai? Thiên Đế âm trầm một khuôn mặt, nhìn về phía Phi Bồng hỏi. Cảnh Thiên thấy Thiên Đế nổi giận, trong lòng run lên, vội vàng nói, ta không biết hắn là ai, chỉ biết là Thanh Vi lão đầu nói, hắn đang thu thập Ngũ Linh Châu. Thanh Vi lão đầu còn gọi ta đề phòng hắn, không qua đối phương không giống như là người xấu. Hắn còn tiến về yêu giới cứu qua mệnh ta, người này có thể cùng Ma Tôn Trọng Lâu chiến đấu. Chắc hẳn tu vi rất cao đi. Thiên Đế con ngươi hòa hoãn một số. Hỏi, hắn tốt giống như trước thì cùng Ma Tôn Trọng Lâu đánh qua. Ma Tôn Trọng Lâu tựa như quấn lấy ta một dạng quấn lấy hắn, tìm hắn đánh nhau, Cảnh Thiên nói ra. Tính toán, Thiên Đế khoát khoát tay. Thiên Đế vừa mới cũng là bị lửa giận choáng váng đầu óc. Hắn ngược lại là nghĩ phái đại quân đem người này bắt lại. Bất quá nghĩ đến Ma Tôn Trọng Lâu tìm hắn đánh nhau, chắc hẳn tu vi rất cao. Chớ nhìn hắn là Thiên Đế, là thần giới người điều khiển, nhưng cũng không phải có thể trưởng khống hết thảy. Tỉ như Ma Tôn Trọng Lâu tu vi cao thâm, ngang dọc lục giới. Hắn tuy là Thiên Đế, nhưng là cầm Ma Tôn Trọng Lâu không có cách nào. Mà lại Ma Tôn Trọng Lâu là ma giới chí tôn, ma giới chỉnh thể thực lực thế nhưng là cùng thần giới tương đương. Nếu như thanh niên kia giống như Phi Bồng cường đại, đối phương liền xem như phá hư hắn cung điện, nhưng giống như mình cầm đối phương không có cách nào. Tự nhiên theo sát Ma Tôn Trọng Lâu cước bộ, hai người tới thần giới một mảnh hoang vu khu vực, nơi này cơ hồ không có dẫn lực, chung quanh vô số cự thạch yên tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Ma Tôn Trọng Lâu huy động cánh, một khối mười mấy tấn cự thạch bị cường đại lực đạo quét ngang, sau đó hướng Tự Nhiên hướng đụng tới. Tự Nhiên huy động Thanh Phong kiếm, thân kiếm tỏa sáng, nở rộ một vệt sắc bén quang mang. Kiếm khí quét ra, khối này cự thạch trong nháy mắt vỡ vụn thành mười mấy khối. Lần trước giao thủ chưa đủ nghiền, lần này nhất định phải đã nghiền. Ma Tôn Trọng Lâu điều xoay người, dẫm đạp tại trên một tảng đá lớn, đối Tự Nhiên lộ ra một cái chiến ý mười phần nụ cười. Hai tay của hắn mở ra, hội tụ năng lượng cường đại, hai tay nắm lấy khép, quyền phong tràn ngập, kinh khí mười phần, sau đó quét ngang mà ra. Chỉ thấy hai đoàn ngưng tụ năng lượng màu đỏ sậm, hướng Tự Nhiên nhanh chóng lướt đến. Tự Nhiên thân hình thoát một cái, tránh đi Ma Tôn Trọng Lâu công kích. Tự Nhiên sau lưng hai khối trôi nổi loạn thạch, trong nháy mắt nổ tung. Tự Nhiên cước bộ trên không trung liền thực sự thiếp thân tiếp cận Ma Tôn Trọng Lâu, trong tay múa kiếm. Thanh Phong kiếm bổ ra một đạo sáng chói kiếm khí. Tại cái vị diện này đợi hơn một tháng thời gian, Tự Nhiên thực lực tự nhiên không giống ngày xưa. Hắn vừa tới cái thế giới này thời điểm chỉ là thái hư cảnh hậu kỳ, mà hắn hiện tại đã đột phá đến thái hư cảnh đỉnh phong. Thực lực tăng cường không chỉ một lần, hiện tại đối mặt Ma Tôn Trọng Lâu cũng sẽ không chiếm hạ phong. Ma Tôn Trọng Lâu hai tay nộp xiên hình, bao trùm tại cánh tay hắn rút đao lưỡi đao vì Ma Tôn Trọng Lâu ngăn cản Tự Nhiên công kích. Tuy nhiên ngăn lại Tự Nhiên công kích, bất quá dưới chân cự thạch bởi vì không chịu nổi nguồn sức mạnh này, trong nháy mắt nổ tung. Ma Tôn Trọng Lâu thân thể lui lại mấy bước, nhìn chằm chằm Tự Nhiên, nửa ngày về sau nói, thực lực ngươi so với lúc trước thời điểm mạnh rất nhiều. Mà Tôn Trọng Lâu có thể tinh tường nhớ đến, lần trước đối mặt Tự Nhiên thời điểm, đối phương căn bản không có cỗ này thực lực, lúc trước đối phương tu vi tại hắn phía dưới, nhưng là bây giờ, đối phương tu vi đã cùng hắn tương xứng. Ha ha ha, người càng mạnh ta càng cao hứng, dạng này đánh lên mới có ý tứ, mà Tôn Trọng Lâu trong mắt hưng phấn thần sắc nồng đậm. Phát ra phóng khoáng thô cuồng thanh âm, mà Tôn Trọng Lâu vũ rực triển khai, cả người hắn hóa thành một mực cự đại hắc điểu, vũ rực triển khai tối thiểu 10 mét, hai cánh một trận, tốc độ đột nhiên bạo phát, so lúc trước tốc độ nhanh không chỉ một lần, mà Tôn Trọng Lâu hóa thân hắc điểu, cuốn lên một đạo cuồng phong, một đôi cứng rắn móng vuốt, mang theo không thể phá vỡ lực đạo. Chụp vào Tự Nhiên ở ngực, Tự Nhiên cầm kiếm lướt ngang, che ở ngực, ngăn lại đối với cự trảo. Hắc điểu song trảo kẹt tại Tự Nhiên trường kiếm phía trên mặt. Hai cánh vẫn tại chấn động, tại chỗ nổi lên cuồng phong, một đôi tinh con mắt màu đỏ, trực câu câu nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Tự Nhiên cắn răng, hóa thân hắc điểu hình thái ma tôn, lực đạo biến đến mạnh hơn. Hắn hiện tại cơ hồ đã dùng toàn lực, mới miễn cưỡng ngăn cản Ma Tôn Trọng Lâu lực lượng, bất quá thân thể lại đang nhanh chóng lui lại. Tự Nhiên tâm niệm nhất động, tế ra Trảm Long kiếm, một đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời, chung quanh chiếu rọi ra hào quang màu bích lục, chỉ thấy một thanh phát ra tuyệt thế kiếm ý thần kiếm. Theo hào quang màu bích lục bên trong chậm rãi nổi lên, Tự Nhiên dùng tinh thần khống chế Trảm Long kiếm. Trảm Long kiếm thét dài một tiếng, hóa thành một đạo quang mang, hướng hắc điểu thân thể đâm tới. Bành, Trảm Long kiếm cùng hắc điểu va chạm. Bất quá Ma Tôn Trọng Lâu hóa thân hắc điểu, mặt ngoài nổi lên một đạo năng lượng màu đỏ sậm, giống như là một tầng màng bảo hộ, ngăn trở Trảm Long kiếm nhất kích. Hắc điểu mặt ngoài một tầng năng lượng màu đỏ sậm gợn sóng khuếch tán, triệt tiêu Trảm Long kiếm sau một kích, lại hóa thành trong lúc vô hình, bao trùm hắc điểu toàn thân. Thấy cảnh này, Tự Nhiên không thể không bội phục, Ma Tôn Trọng Lâu tu vi thật rất cao, lại thêm Ma Tôn Trọng Lâu là ma, lại có bất tử chi tâm, thể chất cường đại không nói, phòng ngự lực còn cực mạnh. Muốn biết mình Trảm Long kiếm có thể là một thanh tuyệt thế thần kiếm, mặc dù mình dùng tinh thần lực khống chế, so với trực tiếp lấy tay khống chế uy lực nhỏ rất nhiều, nhưng cũng không thể khinh thường a. Thế mà liền Ma Tôn Trọng Lâu phòng ngự đều không có phá vỡ. Tự Nhiên hai tay nắm ở thanh phong kiếm chuôi kiếm, điên cuồng thôi động thái cực huyền thanh đạo, linh lực liên tục không ngừng quán chú thanh phong kiếm bên trong. Thanh phong kiếm uy thế tăng nhiều, phong mang tất lộ, xoẹt một tiếng, hắc điểu cái kia đối với cự trảo xuất hiện một vết thương, đỏ thẫm máu tươi tràn ngập ra. Bất quá hào quang màu đỏ sẫm quét qua, cự trảo phía trên vết thương biến mất không thấy gì nữa, thì cùng không bị thương tổn một dạng. Mà thừa cơ hội này, Tự Nhiên nhanh chóng thoát ly hắc điểu phạm vi công kích. Tự Nhiên trên không trung cực nhanh phi hành. Hắc điểu hình thái Ma Tôn Trọng Lâu cùng sau lưng Tự Nhiên. Tự Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được đằng sau truyền đến cuồng bạo kinh phong. Tự Nhiên không khỏi tăng thêm tốc độ, đồng thời mũi kiếm vẩy một cái, dẫn dắt tới một tảng đá lớn. Càng đến phía trước, giơ bàn tay lên, dùng lực vỗ, khối này cự thạch nhất thời hướng về hắc điểu đánh tới. Hắc điểu không tránh không né, chấn động hai cánh, nó quanh thân bao phủ một tầng cuồng bạo cương phong, trực tiếp xé rách khối này cự thạch. Trảm Long kiếm, Tự Nhiên hét lớn một tiếng, Trảm Long kiếm phát ra long minh âm thanh, bay đến Tự Nhiên trong tay. Tự Nhiên đem thanh phong kiếm tay nâng, dùng Trảm Long kiếm đối phó Ma Tôn Trọng Lâu. Tự nhiên hiện tại tu vi, tuy nhiên cùng Ma Tôn Trọng Lâu tương xứng, bất quá Ma Tôn Trọng Lâu đến ma thần thân thể, tăng thêm có bất tử chi tâm, sức hồi phục cực mạnh, dạng này đánh xuống, căn bản là phân không ra thắng bại. Tự nhiên quyết định vận dụng chính mình mạnh nhất chiêu thức, đến cùng Ma Tôn Trọng Lâu phân cao thấp, nếu như còn thương tổn không Ma Tôn Trọng Lâu, cái kia liền không có đánh xuống tất yếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.